Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 377, chương 377, chiến Lorelai. Bốn đầu Weezing versus Glalie. Bốn đầu Weezing trôi nổi tại giữa không trung, dị dạng thân thể liền đã để cho người ta miên man bất định. Đến cùng có dạng gì chỗ hơn người? Lorelai trong lòng cũng nổi lên nói thầm. Glalie liền giao cho ngươi. Lorelai suy nghĩ liên tục, vẫn là làm ra quyết định. Hai cái Pokemon toàn bộ trôi nổi tại giữa không trung. Nếu không phải bốn đầu Weezing đầu nhiều một điểm, hai cái ngược lại có mấy phần ngay cả giống. Tuyết lở, Lorelai đánh đòn phủ đầu. Một chiêu này đối hệ Flying cùng trôi nổi Pokemon đơn giản liền là thần kỹ. To lớn tuyết cầu lăng không nện xuống. Nếu là bị đập trúng chẳng phải là muốn hung hăng quẳng xuống đất. Không nghĩ tới Lorelai đi lên liền sử dụng ác như vậy kỹ năng. Bốn đầu Weezing xác thực rất khó ứng phó dạng này kỹ năng. Nếu là hướng lên tiến công vẫn là tránh không được bị nổ tung bông tuyết gây thương tích hại. Tóm lại muốn vô hại tránh đi một chiêu này là khá khó khăn. Fire Blast, Ken hạ lệnh. Bốn đầu Weezing trong đó hai cái đầu hướng lên trên. Fire Blast đẩy đi ra. Tuyết cầu lập tức bạo tạc, nhưng là bạo tạc khối tuyết vẫn là hướng bốn đầu Weezing trên thân đập xuống. Flamethrower, Ken vì để tránh cho tổn thương để bốn đầu Weezing sử xuất Flamethrower. 708 tán khối tuyết đều bị bốn đầu Weezing hỏa diễm thôn phệ hòa tan. Nhưng là sự tình thường thường muốn truy cầu hoàn mỹ thường thường sẽ hoàn toàn ngược lại. Ngay tại bốn đầu Weezing đem tinh lực toàn bộ dùng cho ứng đối những cái kia khối tuyết thời điểm, Glalie cấp tốc xuất kích, sử dụng đầu chùy đem bốn đầu Weezing đụng bay ra ngoài. Lúc đầu những cái kia khối tuyết rớt xuống cũng sẽ không đối bốn đầu Weezing tạo thành bao lớn tổn thương, hiện tại ngược lại tốt, thẳng tắp nhận lấy đầu chùy chính diện tổn thương. Ken lắc đầu, quả nhiên vẫn là mình chủ quan. Lorelai dù sao không phải phổ thông Pokemon huấn luyện ra, dùng không được mình tùy tiện liền thắng lợi. Gyrobo, Slash Bomb, Ken chuẩn bị phát lực. Bốn đầu Weezing xoay tròn khởi thân thể, trên thân kim loại sáng bóng lấp lóe. Sau đó bốn cái đầu nhau nhau phun ra Slash Bomb, cấp tốc hướng Glalie tới gần, mượn nhờ Gyrobo uy lực. Slash Bomb vãi ra lực đạo là bình thường nhiều gấp mấy lần. Nếu là bị đánh trúng liền sẽ nghênh đón bốn đầu Weezing gió táp mưa rào liên tục công kích. Điểm này Lorelai tự nhiên cũng thấy rất rõ ràng. Lúc này Lorelai cũng không dám có nửa điểm tàng tư. Glalie, xia câu phòng ngự. Lorelai phát ra cái này chỉ lệnh. Ken đã chuẩn bị để bốn đầu Weezing từ bỏ. Đây cũng là Lorelai một cái thành danh kỹ. Nó năng lực phòng ngự đơn giản không thể phá vỡ. Chỉ gặp Glalie lộ ra biểu tình dữ tợn. Bốn phía không khí giọt xương toàn bộ ngưng kết thành đá. Mặc dù bây giờ Glalie năng lực có hạn, xia câu khuếch trương phạm vi cũng không lớn. Nhưng là như thế phòng ngự đã tải đâm đâm có thừa. Chỉ gặp Glalie trên thân giống như choàng từng tầng thật dày đá áo giáp. Slash Bomb nện ở khối băng bên trên keng keng rung động. Từng tầng khối băng như vậy bong ra từng màng. Nhưng là Glalie kéo dài xia câu sử dụng, khối băng lại sẽ bị một lần nữa ngưng kết. Lần nữa đối mặt bốn đầu Weezing tiến công. Bốn đầu Weezing cùng Glalie như vậy rằng co thật lâu. Bốn đầu Weezing cũng không thể đột phá Glalie phòng ngự. Rốt cục bốn đầu Weezing bởi vì xoay tròn quá lâu mà đình chỉ công kích. Glalie cũng bởi vì sử dụng năng lực quá nhiều mà có chút thở. Thừa dịp Glalie thở dốc không có kịp thời rút về hệ ai năng lượng trong nháy mắt. Sắc, màu tím khí thể bên trong hỗn tạp bốn đầu Weezing beo dịch axit tính khí thể còn có. Glissmog khí độc. Chỉ cần tiếp xúc đến dạng này khí thể, tổn thương thế nhưng là vô hình. Hiện tại Glalie còn tại đá áo giáp bên trong thở dốc. nhưng là bốn đầu uy dinh khí độc đã đem nó bao phủ, chỉ cần vừa ra tới tất sẽ nhận những này khí độc xâm nhập, lấy tứ tán ra độc tính, chỉ cần hít một hơi khẳng định trúng độc, chỉ cần trúng độc, bốn đầu uy dinh không chiến từ thắng. Lily, IC Win phá vây, Lorelai đã có can đảm sử dụng xia câu phòng ngự tự nhiên có phá giải nó tay. Hại phương pháp, Lily còn tại đá bên trong, quanh thân liền đã có khí lưu đang xoay tròn. Đột nhiên Lily đem đá áo giáp hệ ai năng lượng chuyển đổi trở thành IC Win. Mình phá băng mà ra, quanh thân cũng là IC Win vờn quanh. Bốn đầu uy dinh khí độc bị IC Win xé mở một cái lỗ hồng. Lily thuận lợi thoát ly khí độc phạm vi bao phủ. Quả nhiên có một bộ. Ken trong lòng âm thầm lớn tiếng khen hay. Lorelai phản kích một khắc đều không có đình chỉ. IC Win thổi khí độc hướng phía bốn đầu uy dinh phá đến. Tình thế xác thực mạnh mẽ. Hút nó, Ken nói ra. Vui đá hai cái đầu quay lại, hé miệng, khí độc cùng IC Win toàn bộ bị hút vào. Mặc dù bởi vì IC Win kình đạo đem bốn đầu uy dinh thổi lui về sau lại, nhưng là cũng không ảnh hưởng nó hấp thu khí độc cùng IC Win. Hai cái này đầu chưa bao giờ ra đời thời điểm hấp thu liền là độc khí cùng IC Win hàn khí, cho nên mới sẽ tại đối mặt Layli tiến công lúc thuận buồm xuôi gió. Báo tuyết, Lorelai tiếp tục tiến công, chống đỡ xuống tới, Ken quyết định liền là Lorelai cũng có chút không có thể hiểu được. Bốn đầu uy dinh sẽ tuyệt chiêu rất nhiều, tùy tiện một cái đều có thể ngăn cản bão tuyết một hồi. Hiện tại làm sao lại ngồi chờ chết đâu, mà Ken trong lòng đã sớm có kế hoạch, bởi vì Glalie sẽ khí lưu tính kỹ năng nhiều lắm. Để bốn đầu uy dinh tuyệt chiêu căn bản là không có cách thi triển. Vừa mới sử dụng khí độc cũng là một loại thăm dò. Không nghĩ tới bị nhưng Lorelai cho nhẹ nhõm phá giải. Hiện tại càng là sử dụng bão tuyết, càng thêm là không có khả năng sử dụng. Chỉ có chống đỡ hạ bão tuyết dạng này đại chiêu. Bắt lấy Glalie sử dụng cường lực kỹ năng sau thở dốc thời gian phát động sau cùng tiến công. Bão tuyết bên trong càng có đá đá sỏi, vụn băng, khối tuyết, gió bão toàn bộ nện ở bốn đầu uy dinh trên thân. Bốn đầu uy dinh bốn cái đầu chăm chú rúc vào một chỗ nhắm chặt hai mắt. Bão tuyết phá ở trên người càng là thấu xương đau đớn. Mãnh liệt như vậy uy lực cũng không phải IC Win có thể so sánh được. Huống chi còn có cứng rắn đá đá sỏi. Bốn đầu uy dinh bị đánh đến liên tục rút lui, hiện tại đã là bằng ý chí chống đỡ xuống dưới. Rốt cục Layli đình chỉ bão tuyết sử dụng, bởi vì năng lượng sử dụng quá độ đang tại thở dốc. Động thủ, Ken gần như giống lên, chỉ gặp bốn đầu uy dinh tập trung nhất thuần hơi độc phun ra. IC Win cấp tốc phun ra đem hơi độc bao trùm đẩy hướng Layli. Layli muốn chống cự xác thực bởi vì quá mệt mỏi mà không thể động đậy. Còn nữa cũng là bởi vì hai cái này kỹ năng xác thực thường thường không có gì lạ. Thật nhiều liền là sặc hai cái hơi độc. IC Win cơ hồ đối Layli không có cái gì tổn thương. Hơi độc rốt cục đem Layli thôn phệ. Lúc này bốn đầu uy dinh tại quay đầu mà Ken đang sử dụng siêu năng lực khống chế được hơi độc. Không đến mức bị không khí ảnh hưởng. Bốn đầu uy dinh thành công quay đầu. Fire Blast cùng Flamethrower tuần tự phun ra. Hơi độc, Fire Blast, Flamethrower cái này ba cái kỹ năng sẽ phát sinh cái gì? Lorelai âm thầm đoán. Không tốt, Lorelai đột nhiên kinh hô một tiếng. Khuôn mặt hiển thị rõ sợ hãi chi sắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.